Chương 291, người đi làm việc. 14, còn gì nữa không đi qua vừa mới cửa trường học kinh hồn qua đi, Hàn Nặc hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều. Cho nên Trần Thu Dĩnh nói những lời này mặc dù làm nàng có chút khó chịu, nhưng vẫn là không có giật mình như vậy. Cũng có thể thực thản nhiên đối mặt. Dù sao những này đều không phải thật, nàng không thẹn với lương tâm. Nàng chỉ sợ hãi một người sẽ quan tâm những này, đó chính là Lâm Việt ca ca. Đại khái chỉ những thứ này đi. Về sau chúng ta bởi vì lo lắng ngươi, lại tìm không thấy ngươi, cho nên QNZ không có gì tâm tư đi xem diễn đàn, cũng không biết hiện tại diễn đàn thượng đến tột cùng phát triển thành hình dáng ra sao. Được rồi, Tiểu Nặc. Hiện tại đến lượt ngươi cùng chúng ta nói đi. Tô Tiểu Bộ muốn bắt đầu tiếp tục thẩm vấn, nói đi, ngươi hôm nay xế chiều đi chỗ nào kết tử nhan. Hàn Nặc Thành thật trả lời no y kết tử nhan chính là Nghiêm Du Thành nhà mở cái kia kết tử nhan xem đi. Hàn Nặc liền biết, các nàng nhất định sẽ rất giật mình. Thế nhưng là kế tiếp còn có càng giật mình đâu nếu như các nàng biết nàng đi kết tử nhan là đi làm công hình ảnh kia Hàn Nặc nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu bố đinh thế nhưng là cái bạo tính tình a, Dĩnh Dĩnh cũng không phải cạn dầu. Đến lúc đó các nàng có thể hay không đem nóc nhà cho sốc cá ửng. Hàn Nặc gật đầu nói. Ngươi sử dụng buổi chiều không lên lớp thời gian, chính là vì cùng Nghiêm Du Thành cùng đi kết tử nhan Tiểu Nặc. Theo ta được biết, kết tử nhan cách nơi này nhưng có một cự ly không nhỏ à. Ngươi đến đó làm cái gì hơn nữa còn là cùng Nghiêm Du Thành cùng nhau hẳn là ngươi thật là cùng Nghiêm Du Thành cùng đi hẹn hò sao Trần Thu Dĩnh rốt cuộc nói ra nàng chất vấn. Dĩ nhiên không phải a Hàn Nặc lập tức bác bỏ. Kia Trần Thu Dĩnh tiếp tục đem nghi vấn của nàng xách ra. Đừng trách nàng. Tiểu Nặc sự tình, các nàng đều xoắn suýt đến chưa, đương nhiên là có thế nghĩ đều đã nghĩ đến. Thế nhưng là Tiểu Nặc, không phải ta hoài nghi ngươi. Từ khi ngươi mất trí nhớ qua đi, trở lại trường học đến, ngươi liền thường xuyên nhắc lên Nghiêm Du Thành chuyện, hơn nữa ngươi đối Nghiêm Du Thành thái độ QNZ cùng lúc trước không đồng dạng. Lại thêm, ngươi cùng Lâm Việt hiện tại đã chia tay, cho nên ta cảm thấy bọn họ nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Ngươi thật chẳng lẽ thích Nghiêm Du Thành Hàn Nặc liền giật mình. Nàng thích Nghiêm Du Thành là thế này phải không nàng thừa nhận, chính mình đối với Nghiêm Du Thành đúng là có một loại đặc thù tình cảm. Theo lần thứ nhất nhìn thấy hắn mang theo Sơn Chi bỏ ra hiện tại bệnh viện thời điểm, chính mình liền không nhịn được đi chú ý hắn. Nàng cảm thấy hắn đặc biệt, lại thêm chính mình trước kia cùng hắn gút mắt, cho nên vẫn luôn đối với hắn rất hiếu kỳ, QNZ hy vọng có thể cùng hắn đi được gần một chút. Thậm chí có rất nhiều thời điểm, còn bởi vậy không để ý đến Lâm Việt ca ca cảm nhận. Thế nhưng là, đây là yêu sao Hàn Nặc chính mình cũng làm không rõ. Nàng mất đi ký ức thời gian không dài, đối với đạo lý đối nhân xử thế, đối với tình yêu, rất nhiều đồ vật đều so trước kia càng ngây thơ. Nàng có đôi khi cũng làm không rõ chính mình đối với Lâm Việt ca ca là tình cảm gì, cái loại na ý ỉ lại, đến tột cùng là thân tình, vẫn là tình yêu không phải. Ta làm sao lại thích Nghiêm Du Thành đâu Hàn Nặc mà nói ra QNZ thực không xác định. Cho nên, Trần Thu Dĩnh cùng Tô Tiểu Bộ QNZ đi theo càng thêm không xác định. Phải không Trần Thu Dĩnh cùng Tô Tiểu Bộ đều mang ánh mắt hoài nghi. Đương nhiên là A Hàn Nặc cũng có chút chột dạ, các ngươi có thể hay không đổi một cái vấn đề A Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh liếc nhau một cái, gật đầu nói, vậy được rồi. Đã ngươi nói ngươi xế chiều hôm nay không phải cùng Nghiêm Du Thành đi hẹn hò, như vậy ngươi liền nói một chút ngươi đi kết tử nhan đến trưa thêm một đêm, thời gian lâu như vậy đến tột cùng đều đã làm những gì đi.